Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 46, đàn sói. Hoàng Đăng Tùng cùng sư phụ Tả Vân Phong bị trục xuất Hành Phúc Quán về sau. Lưu lãng tứ xứ hơn một năm, không có đạo môn chèo chống thời gian bên trong. Hoàng Đăng Tùng cảm thấy phá lệ khó chịu. Không chỉ tu luyện cần thiết đan dược linh tài rất khó thu hoạch được. Ngay cả linh lực dồi dào chi địa cũng không tốt tìm. Càng đừng đề cập quá khứ thoải mái dễ chịu an nhàn thời gian. Thế là liền đánh lên thành lập tán tu tông môn chủ ý. Hai sư đồ tại bảo vệ Ninh Phủ cùng Đồng Xuyên Phủ giao giới Vũ Hậu Sơn bên trong tìm tới một chỗ. Không lớn linh tuyền. Đem chiếm cứ nơi đây tu luyện một con hổ yêu khu trục về sau. Liền quyết định ở đây đặt chân. Hoàng Đăng Tùng ra mặt. Thành lập Tùng Phong Các. Lấy chính là mình cùng sư phụ danh tự bên trong. Tùng, cùng, phong. Triệu Nhiên đứng tại trên đỉnh núi. Nhìn ra xa trong sơn cốc từ mấy cái viện lạc bộ cùng một chỗ khu kiến trúc. Không khỏi hướng Hoàng Đăng Tùng cười nói. Khá lắm. Người cái thằng này bản sự coi là thật không nhỏ. 2-3 năm ở giữa liền lên lớn như thế gia nghiệp. Quả nhiên là đem chị ra hảo thủ. Hoàng Đăng Tùng trên mặt thịt mỡ giật giật. Trong lòng uể oải đã cực. Chỗ này cơ nghiệp là hắn dốc hết toàn lực kinh doanh lên. Không biết hao tốn nhiều ít tâm tư. Nhiều ít vàng bạc. Vốn định làm vì chính mình cùng sư phụ bảo dưỡng tuổi thọ. Truyền thừa đạo thuật chỗ, nhưng hôm nay nhìn đến, lần này dự định nhất định là muốn hóa thành chảy nước. Đông Phương Kính là pháp sư, Bùi Trung Trạch là hoàng quan, Triệu Nhiên thì là tân tấn đạo sĩ. Lấy thực lực như vậy tổ hợp, kỳ thật Đông Phương Kính cũng không e ngại vào đại pháp sư cảnh giới Tả Vân Phong. Chính hắn liền thường xuyên vượt cấp đấu pháp, hơn nữa còn thường thường thủ thắng. Xuất sắc nhất chiến tích là đã từng cùng một cái luyện sư cảnh tán tu đấu thành ngang tay. Huống chi hắn đối Bùi Trung Trạch lưỡng nghi huyền quang rất có lòng tin. Cho nên chính diện nghênh đón khiêu chiến Tả Vân Phong, hắn tự nhận là vẫn là có tương đương phần thắng. Chỉ bất quá đây là phá án, cũng không phải là phổ thông đấu pháp. Chiến thắng Tả Vân Phong không khó. Có thể nghĩ muốn đem bắt được thậm chí giết chết. Đông Phương Kính lại cảm thấy thực lực có khiếm khuyết. Một đoàn người ngày đó liền ở phía xa đỉnh núi bên ngoài ở lại. Chỉ là xa xa bánh xe đất ban giám thị Tùng Phong các động tĩnh. Đến ngày thứ hai buổi trưa. Trong đội ngũ gia nhập hai tên tu sĩ. Đông Phương Kính chỉ vào cái tên mập mạp kia hướng Bùi Trung Trạch cùng Triệu Nhiên giới thiệu. Đây là thẩm tài chủ, trong nhà có tiền, một thân hơi tiền khí, mập mạp cười ha ha một tiếng, ta đây là đồng mùi thơm, ân, vàng bạc thơm, trong cái này chi nhạc, phương đông là trải nghiệm không đến, hôm nay mới gặp, còn xin hai vị chiếu cố, Bùi Trung Trạch cùng Triệu Nhiên vội vàng nói sáng tỏ thân phận của mình, xem như chào hỏi. Mập mạp liền từ trong ngực lấy ra một cái đùi gà. Vừa gặm vừa nói, các ngươi trước nói, ta trước lấp lấp bao tử. Phương Đông triệu hoán phải gấp, chạy một đường, coi là thật đói cũng chết đói. Hai vị, muốn hay không cũng tới một con. Ta mang đến có nhiều. Đông Phương Kính lại chỉ vào khác một cái tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử nói. Đây là Dung Nương, năm nay 18. Quê nữ, các người có vừa ý có thể thật tốt nịnh bợ nịnh bợ. Dung Nương cười mắng, Phương Đông, thật coi bản cô nương không lấy được chồng sao? Khắp nơi khen người, còn như vậy ta về sau không tới? Đông Phương Kính cười cười, nói, người đều đến đông đủ. Vậy ta trước tiên là nói về, thẩm tài chủ, Dung Nương. Chúng ta muốn bắt người liền trong sơn cốc kia tòa đại viện tử bên trong. Hành Phúc Quán 3 năm trước đây đuổi ra sơn môn Tả Vân Phong. Các người đều thấy được. Bên kia buộc Hoàng Đăng Tùng liền là đệ tử của hắn. Thẩm tài chủ cũng là nhận biết. Chỉ Dung Nương không biết, Tả Vân Phong 3 năm trước đây chính là đại pháp sư, mà lại sắp phá kính, tu vi cùng đạo thuật cũng không tệ, bất quá cho tới hôm nay mới thôi, hắn còn không có phá kính, có lẽ tu vi sâu hơn một chút, đương nhiên cái này không là vấn đề là không thể để cho hắn chạy. Bùi sư đệ, ngươi nói một chút tình tiết vụ án. Bùi Trung Trạch đem Bát Vương Trang huyết án cùng Lư Gia Trang diệt môn án tường thuật một lần. Sau đó Đông Phương Kính nói, đây là 2 vụ án, một cái ta chính đang truy tra, một cái tiểu Bùi cùng tiểu Triệu phụ trách. Ta ý tứ, Bát Vương Trang huyết án hung thủ Lư Thị huynh đệ đã chết, cho nên ta muốn đem đầu rồng lan hương cỏ nộp Ngọc Hoàng Các, đồng thời đem Hoàng Đằng Tùng ký danh đệ tử Vương Cảnh mang đi làm bản án nhân chứng. Vụ án này coi như tiêu tan. Lư Gia Trang diệt môn án thì đem Tả Vân Phong cùng Hoàng Đằng Tùng giao cho Khánh Vân Quán, xem như cho tiểu Bùi cùng tiểu Triệu giao nộp. Hoàng Đằng Tùng cái thằng này cực kỳ có thể giày vò, 2 năm này thu liễm không ít đồ tốt, trong viện đồ vật phân 2 phần, một phần giao Khánh Vân Quán, còn lại một phần chúng ta 5 cái điểm, các ngươi thấy được không? Bất quá nếu là bên trong Dương Sơn Lô Gia là Bát Vương Trang một án hung phạm ngồi vững, Lư Gia Trang tất cả mọi thứ, ta đều muốn nộp lên Ngọc Hoàng Các. 4 người đều biểu thị không có dị nghị. Đông Phương Kính lại nói, Tả Vân Phong bản sự, Dung Nương, tiểu Bùi cùng tiểu Triệu chỉ sợ còn không rõ ràng lắm. Hắn tu luyện chính là Hành Phúc Quán Thanh Huyền Công, chân lực phi thường dày đặc, cho nên đấu pháp lúc cần phải kiên nhẫn. Cùng hắn chính diện đấu pháp giao cho ta, các ngươi ở bên rực che chở lấy một ít, nhất định phải chú ý. Hắn có 2 kiện pháp khí rất không tệ, một cái là chuôi ngọc như ý, nhưng thi triển ra lại là kiếm chiêu. Còn có 1 viên dài 2 thước kim xà kiếm, nhìn như phi kiếm, kỳ thực là sợi dây thừng. Am hiểu buộc chặt, ngọc như ý giao cho Thẩm tài chủ đối phó, kim xà kiếm về Dung Nương giải quyết, có vấn đề hay không? Mập mạp Thẩm tài chủ lại lấy ra 1 cái đùi gà. Vừa gặm vừa nói, yên tâm đi Phương Đông. Dung Nương gật đầu nói, không có vấn đề. Đông Phương Kính lại hướng Bùi Trung Trạch phân công nói, Tả Vân Phong Thanh Huyền Công đã đạt đến đại thành, nhưng bên ngoài hóa thành hộ thân bảo kính, cùng sắc rùa đen đồng dạng, rất khó đánh vỡ. Tiểu Bùi ngươi lưỡng nghi huyền quang chuyên môn đánh hắn hộ thân bảo kính, không ngừng đánh, thẳng đến đánh xuyên qua mới thôi. Bùi Trung Trạch cũng thống khoái đáp ứng. Cuối cùng, Đông Phương Kính hướng Triệu Nhiên nói, tiểu Triệu ngươi xuất nhập tu hành, đấu pháp lúc không muốn áp sát quá gần, để tránh đạo pháp tác động đến. Ta nghe tiểu Bùi nói, ngươi am hiểu trận pháp, đến lúc đó chúng ta động thủ, ngươi liền ở ngoại vi bày trận, nhất thiết phải đem Tả Vân Phong vây khốn. Chí ít hắn đào tẩu lúc muốn kìm chân, nhất thiết không thể thả chạy. Bùi Trung Trạch nói bổ sung, Triệu sư đệ pháp trận rất nổi danh đường, nếu như chỉ là phòng ngừa Tả Vân Phong trốn đi, có chút lãng phí. Sư huynh, chúng ta cùng Tả Vân Phong đánh nhau lúc có thể đem hắn dẫn vào trong trận thử một chút, chiêu số của hắn đút tới bên người lúc không cần e ngại, sẽ chạch hướng khoảng 3 tấc. Các ngươi ra chiêu lúc cũng giống như thế, cho nên phải nhớ đến hướng Tả Vân Phong bên người tiến công. Chờ Triệu sư đệ bố trí xong trận pháp về sau, hắn sẽ cáo chi chúng ta. Ra chiêu lúc nên tận lực đi check Tả Vân Phong bên cạnh thân phương hướng nào. Đông Phương Kính, đám 3 người đều có chút động dung. Dung Nương hỏi, tiểu Triệu. Đông Phương Kính nói, gọi sư huynh. Dung Nương thè lưỡi, Triệu sư huynh, ngươi trận pháp này là đạo lý gì? Đạo lý trong đó cực kỳ phức tạp, dính đến thiên địa khi máy móc hướng chảy, còn có Triệu Nhiên luyện chế trận bàn lúc một chút tiểu kỹ xảo. giải thích cực kỳ không dễ dàng. Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, nói thì dài dòng, chờ có rảnh lúc có thể cùng ngươi cùng một chỗ tham khảo. Đông Phương Kính mặt trầm xuống, người ta ăn cơm bản sự, nơi nào có thể tùy tiện hỏi thăm. Lại hướng Triệu Nhiên nói, đã ngươi pháp trận có diệu dụng như vậy, vậy liền đem Tả Vân Phong dẫn vào trong trận đánh nhau. Ngươi nhưng trưởng khống được. Triệu Nhiên tu vi không đến đạo sĩ cảnh, luyện chế Nguyệt Minh huyễn cảnh đại trận trận bàn cũng thuộc về đê giai. Nhiều người như vậy ở trong trận đấu pháp, không chỉ có Tả Vân Phong cái này đại pháp sư, còn có Đông Phương Kính, Thẩm Tài chủ hai cái pháp sư, lại thêm Bùi Trung Trạch cái này hoàng quan cùng võ sĩ Dung Nương. Đông Phương Kính cực kỳ lo lắng đại trận sẽ bị đấu pháp lúc phồng lên kích phát ra khổng lồ chân lực phá tan, cho nên có câu hỏi này. Triệu Nhiên duy trì trận pháp chủ yếu dựa vào là đối với thiên địa khí cơ trưởng khống cùng điều động, hắn vừa rồi đã nghiêm túc nhìn qua Tùng Phong các vị trí sơn cốc khu vực, quả nhiên linh khí không yếu. Thiên địa khí máy móc tương đương dồi dào, mà lại lưu động 10 phần thông thuận thuần hậu, nghĩ đến hẳn là có thể nỗ lực chịu đựng được. Nhưng mặc dù như thế, nhưng như cũ không thể thiếu đối pháp lực tiêu hao, đương nhiên khẳng định không thể thiếu giống ăn đường đậu đồng dạng ăn cố nguyên đan. Nhớ lại một phen mình trước đó cùng người đấu pháp kinh nghiệm, Triệu Nhiên dứt khoát thoải mái đem pháp trận nhược điểm tàn nguyệt trung tâm chỉ ra. Nói là chỉ cần không cho Tả Vân Phong hướng tàn nguyệt trung tâm động thủ, pháp lực của mình tiêu hao liền sẽ không quá nhanh, liền có thể cam đoan đại trận vận chuyển trôi chảy. Đồng thời hắn cũng vạch, nếu là tàn nguyệt trung tâm bị đánh rơi, như vậy trận bàn liền hư hại, đại trận sẽ tự động tiêu tán. Đông Phương Kính gật đầu nói, ngươi yên tâm khống chế đại trận chính là. Tả Vân Phong đằng không xuất thủ đến tiến đánh trung tâm. Triệu Nhiên nói, nếu là như vậy, ta có thể nhược chi chống đỡ một chút thời gian. Nghĩ nghĩ, lại mượn cơ hội lấy một ít tiện nghi. Sư huynh, không biết nhưng có cái gì khôi phục pháp lực đan dược, đến lúc đó cũng có thể giúp ta duy trì đại trận. Đông Phương Kính cùng Bùi Trung Trạch riêng phần, mình vẫn tới một bình dưỡng tâm hoàn. Triệu Nhiên đại hỉ, thầm nghĩ lúc này kiếm lời. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,